Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, trên đầu một phiến tái. Nhưng Diệp Chân khóe miệng lại kinh thường nhảy lên, trong lòng ngươi đang nghĩ đến bạch tử họa kia. Đi, Chi Tâm nhẹ nhàng gật đầu, bạch tử họa này hai chân gần như đều đã bước vào hóa cảnh. Chỉ đợi hóa giải trong lòng đối với sinh tử kiếp chấp niệm, liền có thể bước vào hóa cảnh. Thực lực có, bạch tử họa cũng có được một chút cái nhìn đại cục. Cái này bạch tử họa theo Chi Tâm thật thích hợp. Đương nhiên, nhất gì khi nào chính là chủ nhân nhà mình. Cái này không quan hệ thực lực mạnh yếu, độc thân tính tình năng lực. Theo Chi Tâm, nếu chủ nhân đứng ở bạch tử họa vị trí, cho dù thực lực đã không kịp bạch tử họa, cũng có thể quét ngang lục giới. Bạch tử họa không được, người này mặc dù thực lực đệ nhất thiên hạ, cũng quả thực có như vậy một chút cái nhìn đại cục. Nhưng cho dù không có hoa thiên cốt cái này sinh tử kiếp, bạch tử họa loại tính cách này cũng sẽ mình đùa chơi chết mình, Diệp Chân nói nhỏ. Đương nhiên, hắn chưa nói chính là cái này giới hạn ở bạch tử họa trước mắt, có quá nhiều không quan trọng, thậm chí có thể xưng buồn cười ràng buộc. Nhiều khi, quả quyết một chút, kết quả sẽ là một cái khác bộ dáng. Kết quả một phen lề mề về sau, cứng rắn đem một bàn tuyệt hảo gặp kỳ ngộ xuống nát như. Diệp Chân có chút tiếc nuối, nếu bạch tử họa trước mắt có trong tiểu thuyết như vậy tâm tính, thực lực cùng thủ đoạn, tưởng thật có thể hào hào chơi một thanh. Chẳng qua là hiện tại, ở trong mắt Diệp Chân, bạch tử họa này chính là một cái não tàn. Kỳ ban đầu coi như không tệ, nhưng từ khi bạch tử họa này cổ tay không được, từ khi kế nhiệm Trường Lưu chức trưởng môn, thuận lợi chú định sẽ ở mọi việc bên trong xoắn suýt đến chết. Trung thân vô duyên hóa cảnh thần tiên chi vị. Đúng, Chi Tâm, trong khoảng thời gian này ngươi đi trước Thất Sát Điện đi. Khi tất yếu, có thể ra tay, chẳng qua chớ có bị đám người bạch tử họa biết được thân phận. Chút này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, tốt. Hoa thiên cốt nha đầu kia lại giải quyết, Diệp Chân bất đắc dĩ nói nhỏ. Hoa thiên cốt này đúng là không hổ mình nói, là một tai tinh. Hoặc là nói là nhân vật chính quang hoàn tự động mở ra các loại phó bản nguyên nhân. Cho dù hoa thiên cốt ở Thục Sơn, ở dưới sự chăm sóc của Diệp Chân, sẽ còn sinh ra các loại chuyện phiền toái. Chờ đợi Chi Tâm rời khỏi, Diệp Chân rốt cuộc giơ lên trong tay điển tịch. Hai mắt rất hứng thú hạ thấp xuống. Thứ này là Diệp Chân trong lúc rảnh rỗi, tỉ mỉ nhập định, cảm ngộ thiên đạo. Đột nhiên nhớ tới, Thục Sơn mặc dù cùng Trường Lưu cách xa nhau mấy ngàn dặm sơn hà, nhưng niệm sở trí, chớp mắt công phu thuận lợi đem thâm tàng ở Trường Lưu Tuyệt Tình Điện cường đại trong kết giới. Trường Lưu chí bảo, thất tuyệt quá mức lấy vào tay bên trong. Này điển tịch tuy chỉ có 7 trang, nhưng lại lấy xảo diệu thần niệm phương pháp đem vô cùng khổng lồ tin tức ghi lại ở bên trong. Vui vẻ, thơ, gặp kỳ ngộ, vẽ lên, kiếm, thuốc, ăn, gần như bao gồm thế giới này đứng đầu nhất, Diệp Chân đã có chút ít hối hận. Yêu sách thành ngây dại, hắn rất lâu không có xem sách. Cũng không đại biểu Diệp Chân từ bỏ đam mê này, chẳng qua là lấy Diệp Chân cảnh giới bây giờ. Cái này thời gian mấy ngàn năm chỗ nhìn sách không sai biệt lắm đã có thể lượn quanh địa cầu một vòng, muốn tìm được có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú sách là ở quá ít. Cái này thất tuyệt phổ, mặc dù không phải tiên lương, nhưng cũng là một trận ngon miệng bữa ăn ngon. Trường Lưu có thể trở thành bát đại tiên phái đứng đầu, chỗ dựa vào, cũng là cái này thất tuyệt quá mức. Diệp Chân thần hồn chi lực cường đại, đương nhiên sẽ không một chút xíu quan sát, triển khai thất tuyệt quá mức. Vui vẻ thiên toàn bộ hiện ra ở Diệp Chân tay mắt. Chẳng qua là vui vẻ thiên, nếu muốn dùng bình thường thư tịch ghi lại, sợ là cả Lăng Thiên Điện đều lấp không được. Khổng lồ như thế, tin tức hiện ra ở trước mắt, còn có thể mỗi một đầu cùng lúc cẩn thận nghiên cứu. Cũng chỉ có Diệp Chân, một tay cầm sách, một tay nhẹ nhàng ở bạch ngọc sàn nhà gõ. Từng đạo sóng âm lặng lẽ hiện trong Lâm Thiên Các, trong nháy mắt vang lên lấy ngàn mà tính nhạc khí tấu lên thanh âm. Lại duyên dáng trong âm luật hàm ẩn ngậm lấy hồn lực của Diệp Chân cùng tiên thiên linh lực. Cũng may mắn không có Diệp Chân cho phép, Hoa Thiên Cốt còn bị phong thủ đệ tử ngăn đón. Bằng không mà nói, vừa mới bước vào đại điện này sợ sẽ muốn trực tiếp thịt nát xương tan. Kể từ đó, cho đến sau 3 ngày, Diệp Chân lúc nãy thanh tỉnh, ào ào cười một tiếng, nhẹ nhàng khép lại cái này thất tuyệt phổ. Phía sau núi kết nối Lăng Thiên Phong dây sát trước, Hoa Thiên Cốt đau khổ cầu khẩn, van cầu hai vị sư huynh. Tiểu Cốt thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn tìm trưởng môn. Các ngươi xin thương xót, liền thả ta đi qua đi. Hai tên đệ tử trên mặt cũng là lộ ra vẻ làm khó. Thiên cổ sư muội, ngươi cũng đừng buộc chúng ta hai cái. Ngươi cũng biết, không có trưởng môn khẩu dụ, không chỉ có kẻ tự tiện đi vào chết, hai chúng ta cũng phải bị trục xuất Thục Sơn a. Tiểu Cốt biết đến, thế nhưng là Tiểu Cốt thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn tìm trưởng môn. Không cần hai vị sư huynh cùng truyền một cái đi có được hay không? Tiểu Cốt van ngươi nhóm, Hoa Thiên Cốt gấp đã nhanh muốn khóc. Gần nhất mấy ngày nay, nàng tông sư cảm giác đầu ngứa. Hơn nữa mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, đỉnh đầu đều sẽ mọc ra một viên xanh mơn mởn. Hồng đồng đồng tiểu hoa, có thể hù chết Hoa Thiên Cốt. 3 ngày trước cầu kiến Diệp Chân ghê gớm, thuận lợi len lén xuống núi dị hủ các, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp án. Ngay cả cái kia danh xưng chuyện thiên hạ không khóa không biết dị hủ quân cũng cho không ra đáp án. Hoa Thiên Cốt liền nghĩ đến Diệp Chân. Ở trong lòng Hoa Thiên Cốt, Diệp Chân so với dị hủ quân còn muốn dị hủ quân. Chẳng qua là, thiên cổ sư muội, ngươi trở về đi, lấy trưởng môn tu vi. Ngươi đã đến nơi đây, lão nhân gia ông ta khẳng định biết. Lấy trưởng môn đối với ngươi sủng ái, không có triệu kiến nói không chừng là đang bế quan. Coi như ngươi đến nhiều hơn lần cũng vô ích, đệ tử Giáp khuyên giải nói. Đúng vậy, a thiên cổ sư muội, ngươi yên tâm, nếu như có thể thấy được trưởng môn, chúng ta khẳng định sẽ nói cho nàng biết lão nhân gia ngươi đã đến cầu kiến chuyện, đệ tử ất phu. Hợp nói, khiến nàng đến đây đi, đột nhiên, âm thanh của Diệp Chân ở 3 người trong tay vang lên. Hai vị sư huynh, Hoa Thiên Cốt đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng nói, mau đi đi, hai vị này phòng thủ đệ tử cũng là đưa khẩu khí. Hoa Thiên Cốt này rất có thể mài. Nếu những người khác, hai người đã sớm nổi giận, nhưng Hoa Thiên Cốt này khác biệt, thực lực ở tân tấn trong đệ tử siêu quần bạt tụy không nói. Còn sâu thanh hư trưởng lão, thậm chí trưởng môn sủng ái, cái này cả Thục Sơn, đừng nói nữa hai người bọn hắn, chính là ngoại môn Thanh Dương trưởng lão thấy được Hoa Thiên Cốt cũng sẽ khuôn mặt tươi cười. Nghênh đón. Còn ở lại chỗ này hành hạ rút cục đã trôi qua. Đông đông đông, kẹt kẹt, liên tiếp dồn dập tiếng bước chân qua đi. Lăng Thiên các cửa phòng bị người đại lực đẩy ra. Trưởng môn, Diệp đại ca, Hoa Thiên Cốt vội vã đi tới trước mặt Diệp Chân. Hốt hoảng như vậy còn thể thống gì? Hơn nữa trước khi vào cửa cũng không biết thông báo. Hoặc là nói ngươi cảm thấy thực lực mình mạnh. Người cũng nhẹ nhàng, Diệp Chân khẽ đặt chén trà xuống, liếc mắt trước mặt cái này hốt hoảng tiểu nha đầu. Thiên cổ tội, Hoa Thiên Cốt cúi đầu yếu ớt nói. Trong điện trầm mặc một lát, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Nếu người bình thường, lúc này khẳng định quay trở về ngoài điện, đóng kỹ cửa điện, lần nữa tiến vào. Chỉ có tiểu nha đầu này ngốc ngốc đứng tại chỗ rất một bộ không biết làm sao bộ dáng. Thôi thôi, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Hắn cũng không phải quan tâm những này phàm trần nho khúc người. Không hào hào tu luyện, cả ngày theo cái nha đầu điên đồng dạng chạy tới chạy lui. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Bàn vuông đối diện, Hoa Thiên Cốt hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Sau đó có cử đi được có chút vượt qua, thuận lợi đứng tại chỗ nói. Trưởng môn, trên đầu thiên cổ, trên đầu, tái, ho, dù là Diệp Chân như vậy tâm cảnh, cũng bị Hoa Thiên Cốt nói trên đầu nàng tái mà nói cho thoáng sặc một cái. Trưởng môn, trong lòng Hoa Thiên Cốt giật mình, Diệp Chân đưa tay ngăn lại, đừng, đừng tới đây, ngươi liền đứng cái kia nói là được. Nha, Hoa Thiên Cốt yếu ớt cúi đầu xuống, lần nữa thu hồi bước ra chân nhỏ. Trưởng môn, tiểu cốt cũng không biết gần nhất làm sao vậy. Linh lực trong cơ thể từ từ tăng, vốn chỉ là đầu có chút ngứa. Tiểu cốt cũng không có để ý. Có thể hiện tại tiểu cốt mỗi sáng sớm tỉnh lại tóc đều sẽ biến thành màu xanh lá. Hơn nữa còn sẽ mọc ra một viên tiểu hoa cỏ nhỏ, nói. Hoa Thiên Cốt lại sợ, vòng qua cái bàn, lôi kéo cánh tay Diệp Chân, dùng sức lung lay, cũng may Diệp Chân lực cánh tay kinh người, nếu không cái này trong chén chi tâm tỉ mỉ bào chế nước trà muốn lãng phí. Tiểu Cốt, ngươi xem qua lục giới toàn thư, ngươi kia cũng hẳn là biết đến thượng cổ yêu thần a. Diệp Chân nhẹ giọng nói, thượng cổ yêu thần. Cái này cùng trên đầu tiểu cốt một mảnh tái có liên hệ gì? Hoa Thiên Cốt nghi ngờ nói, nhưng thấy Diệp Chân nhìn tới ánh mắt, thuận lợi nhanh giống như là học thuộc lòng, nhẹ giọng nói, thượng cổ yêu thần, chính là tiên thiên đại thần nữ hoa đại thần dưới trướng đệ tử. Nhưng có thể xem như nữ hoa đại thần hậu nhân, trong đó 8 vị là hình thú, 1 vị là người đi. Còn có 1 vị chưa hề trước mặt người khác hiển lộ. Nói đến đây, Hoa Thiên Cốt mắt nhìn Diệp Chân, yếu ớt nói, thượng cổ thời kỳ cuối, vực ngoại thiên ma đột kích, đông đảo tiên thiên đại thần gần như toàn bộ chết trận. Nữ hoa đại thần mất tích, đến đây thần giới lại không tiên thiên đại thần, sau đó, vực ngoại thiên ma để lại chi lực hội tụ. Tạo thành hồng hoang chi lực, đồ thán sinh linh, cuối cùng bị nữ hoa đại thần tọa hạ duy nhất thân người yêu thần cùng may mắn còn sống sót chư thần. Liên thủ đem nó phong ấn, nhưng hồng hoang chi lực quá mức đáng sợ. Chẳng qua là ngàn năm liền muốn lần nữa hiện thế. Không cách nào phía dưới, vị kia thượng cổ yêu thần cùng còn sót lại 10 vị đại thần hy sinh mình. Hóa thân thần khí. Gia cố phong ấn đến đây, thiên hạ thái bình đến nay, Hoa Thiên Cốt thở dài một hơi. Rốt cuộc đưa nàng từ lục giới toàn thư bên trên thấy được tất cả liên quan tới thượng cổ chuyện của. Yêu thần nói ra, nói không sai, cái kia 10 vị yêu thần pháp lực thực lực quá thấp. Hoàn toàn thân tử đạo tiêu, cái này thập phương thần khí cũng không phải là bọn họ biến thành. Đám người này còn không thực lực này, những thần khí này là bỏ mình những tiên thiên đại thần kia lưu lại, chẳng qua nữ hoa tọa hạ vị kia thực lực yêu thần không tệ. Còn để lại một tia thần hồn không diệt, chuyển thế thành người, người này cũng là thế gian người cuối cùng thần, hoặc là nói, bán thần, Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhưng dứt tiếng đã lâu, Diệp Chân phát hiện Hoa Thiên Cốt vẫn là một mặt mê mang bộ dáng khả ái nhìn chính mình. Khẽ thở dài, hắn phát hiện, nói chuyện với Hoa Thiên Cốt, nhất định phải trực bạch đến cực điểm mới được. Vậy cái bán thần chính là của ngươi, ngươi chính là cái kia thượng cổ yêu thần còn sót lại một sợi thần hồn truyền thế. Ta trước kia thuận lợi phát hiện điểm này, thuận tiện kích phát sợi này thần tính. Ngươi gần nhất tu vi từ từ tăng lên cũng là bởi vì như thế, lại bởi vì ngươi là một đóa tiên hoa. Hóa hình, cho nên có thể gọi là hoa thần. Cũng chính bởi vì vậy, máu của ngươi sẽ để cho bách hoa khô héo, bởi vì trong đó thần tính là những kia phàm bỏ ra không thể thừa nhận, dù chỉ là khí tức. Diệp Chân cũng là nhẹ nhàng thở ra, phát hiện cùng tâm tư người đơn thuần nói chuyện là sự thật phí sức, vẫn là cùng người thông minh nói chuyện tới thoải mái. Diệp đại ca, ngươi nói tiểu cốt là thượng cổ yêu thần còn sót lại một sợi thần hồn chuyển thế. Hoa Thiên Cốt đầu óc trống rỗng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.